Chương 312, hán, mới thật sự là tông sư. Một trường này uy thế, trực tiếp quần quận nổi lên cơn sóng thần, có vạn cân nặng, hướng Phương Thiên Hạc hoành áp mà đến. Người sau thần tình ngưng trọng. Chợt quát một tiếng, như xuân lôi nổ vang, trong cơ thể tròn dung khí, đống nhiên nhập vào cơ thể mà ra. Hai tay một lần hành động, như đánh đỉnh tư thế, ngăn trở đối phương cái này ngang ngược một kích. Quanh vạn cân hồ nước, ầm ầm đập tới. Đặt ở Phương Thiên Hạc trên hai tay, đột nhiên một khuôn mặt đỏ bừng lên, gắt gao cắn chặt răng quan. Thân hình manh châm xuống. Đúng là trực tiếp bị một trường này, đập vào đáy hồ. Phương gia tân tấn tông sư, lại bị một thiếu niên vô danh, trực tiếp đập vào đáy hồ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ, thấy trong mắt đều kém chút rớt xuống. Không ai từng nghĩ tới, thấm nhuần cổ võ một đạo hơn 60 năm gỗ vương hạc, dĩ nhiên không địch lại vị thiếu niên này một đường phương bách thánh càng là sợ đến kêu thành tiếng. Cha mình, nhưng là phương gia thành tựu đỉnh cấp thế gia then chốt. Sẽ không trực tiếp bị thiếu niên này một trưởng đập chết đi rào rào hồ đống nhiên nổ lên. Toàn thân nước đấm, chật vật không chịu nổi Phương Thiên Hạc, từ trong nước vọt ra. Không biết ta nào đó cùng huynh đài có gì thù oán, vì sao đi lên liền phách ta niên kỷ có già trẻ, thân phận có tôn ti. Cổ võ một đạo, thì là đạt giả vi tiên diệp thần tuy là tuổi chưa qua nhược quán, thực lực so với Phương Thiên Hạc vị này 80 tuổi lão giả còn mạnh hơn. Phương Thiên Hạc xưng đối phương một tiếng huynh đài. Người chung quanh lại cũng không cảm thấy có chỗ nào không bình thường. 433 ai biết Diệp Thần căn bản không nói nhảm với hắn, thấy hắn đi lên, lại là một đường tùy ý đánh. Bộ dáng kia, giống như là đang quay con rồi một dạng. Nhưng ở Phương Thiên Hạc xem ra, toàn bộ thiên địa uy áp đều theo Diệp Thần một trường này, hướng hắn che đậy mà đến. Phương Thiên Hạc không dám kinh thường, vội vã hăng hái toàn thân kinh khí, ngăn trở một trường này. Phanh một trường đập ngang mà đến, Phương Thiên Hạc trực tiếp như bị đạn pháo đánh trúng một dạng. Xoa mặt nước bay ngang mà ra, liên tiếp chợt lui vài trăm thước. Diệp Thần lấn người mà lên, liên tục phất tay. Phương Thiên Hạc cắn răng chống đỡ. Song phương ngươi tới ta đi, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, đúng là qua hơn 10 chiêu. Phương Thiên Hạc cùng một đống cắt một dạng, bị Diệp Thần từ đáy nước vỗ tới bầu trời, từ trên trời vỗ tới bờ hồ, từ bờ hồ lại phách nước động cuối cùng. Thương cảm Phương Thiên Hạc tóc trắng xóa, già trên 80 tuổi chi linh, nguyên bản một thân tiên khí lung lay bạch đi liễu, trở nên nhăn nhúm dán tại trên người. Bạch phát mất trật tự, thần tình chật vật, khí tức hỗn loạn. Mộ Nhiên, Diệp Thần thu tay lại, hai tay bối làm phía sau, đứng ngạo nghễ mặt hồ, nhìn thở hừng hực, thần tình kinh hãi Phương Thiên Hạc. Diệp Thần khỏe miệng nít lên, nói: thì ra, đây chính là tông sư. Giọng nói không nói ra được ghét bỏ cùng thất vọng. Nói thật, vừa rồi Diệp Thần cái kia hơn 10 chiêu, cũng chỉ dùng toàn thân hắn thực lực vô cùng SD một trong cũng chưa tới. Đừng nói làm cho hắn tận hứng đánh một hồi, liền nóng người cũng không tính. Bất quá tốt xấu tông sư võ học, so với bình thường cổ võ giả, tinh thuần rất nhiều. Một trận chụp liên tục đái đả bên trong, Diệp Thần cũng mò thấy Phương Thiên Hạc một thân sở học, so với vừa rồi lấy được hơn 30 môn phổ thông cổ võ công pháp, ngược lại là thu hoạch giá trị càng cao. Đối diện Phương Thiên Hạc, thấy Diệp Thần rốt cục ngừng tay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể nghe Diệp Thần lời nói, kém chút một ngụm lao huyết cho phun tới. 007209, then chốt hắn còn không có biện pháp phản bác. Nhân gia thực lực quả thực mạnh hơn hắn nhiều lắm, bị đối phương khinh bỉ, cũng không có cách nào. Chỉ là hắn lao nhân gia vừa mới xuất quan, còn không có hưởng thụ được tông sư đãi ngộ, đã bị người đánh thành ngất sũng, loại cảm giác này, thực sự có chút lòng chua xót. Diệp Thần phiêu nhiên trở lại đỉnh giữa hồ. Mọi người vội vàng cấp hắn nhường ra vị trí, ánh mắt lộ ra vô cùng kính nể. Thích Phát Nhận cùng Lữ Vô Vi hai người, kề vai đứng ở cùng nơi, nhìn Diệp Thần hành hung Phương Thiên Hạc một màn, âm thầm cảm thán. Diệp tông sư tu vi đúng là so với mấy ngày trước, lại tinh tiến rất nhiều a thiếu niên tông sư chi thiên phú, quả nhiên yêu nghiệt không gì sánh được một ngày công, đền bù bọn họ những người này mấy năm, thậm chí hơn 10 năm tân khổ tu luyện. Lục Khinh Tuyết càng là thấy Mỹ Nhật tỏa ra ánh sáng lung linh, trong mắt đều là ý sùng bái. Diệp Thần nhìn quét chu vi mọi người, người sau lập tức câm như hến. Các ngươi có thể hay không đem mỗi người sở học công pháp, đều cho ta diễn luyện một lần? Diệp Thần hỏi. Người chung quanh kinh ngạc, lại phản ứng mau người, lập tức làm dáng. Vô cùng kích động quá to, mời Diệp tông sư chỉ điểm sau đó lập tức đánh lên nhà mình võ học. Những người khác học theo, khó có được gặp phải tông sư nguyện ý xem bọn hắn tập luyện cổ võ, nếu có được đến tông sư chỉ điểm một đôi lời, cảm thấy có thể so với bọn họ khổ tu mấy năm. Hiện đại cổ võ bầu không khí, cùng cổ đại đã có cách biệt một trời. Bởi vì vũ khí nóng nhanh chóng phát triển, rất nhiều người đã không tin cổ võ một bộ này, tu luyện khổ cực không nói, hiệu quả cũng không rõ ràng, thường thường cần 10 năm, một số năm ngoái mới có thể có thành tựu nhỏ. Cao Ina Ho có thể so với vũ khí nóng, súng máy một toi đi qua, cho dù ngươi là nam quyền vẫn là bắc thối, cũng phải bắn thành cái sảng, cho dù có thực lực cao siêu, một pháo hoanh đi qua, cũng phải nổ thành đống cặn bã. Cho nên hiện đại cổ võ, chiêu thu đệ tử càng ngày càng khó. Coi trọng của mình thời kỳ sớm đã đi qua, mỗi bên ra cổ võ, ước gì nhà mình công pháp, có thể phát dương quang đại, làm cho toàn thế giới người đều có thể học tập. Căn bản sẽ không tàng tư. Bằng không, nếu như không người học tập nhà ngươi công pháp, cổ võ truyền thừa tuyệt tự, vậy không nói gì đi gặp liệt tổ liệt sư. Đình giữa hồ chu vi, lập tức mấy trăm người đánh lên riêng mình quyền pháp, chen lấn. Diệp thần linh năng hội tụ hai mắt, đảo qua mọi người. Trên trăm loại mỗi người không giống nhau võ học, ở trước mắt từng cái bày ra mà ra, đều thu nhập náo hải bên trong. Mấy phút trôi qua, Diệp thần tích lũy cổ vũ thuật, đạt tới một cái điểm tới hạn. Trong lòng các loại võ học, như điện ảnh vậy khó phân mà qua. Đồng thời tông võ tầng tâm pháp thứ ba, như điện quang một dạng, chạy qua trái tim. Thân thể mộ nhiên khẽ động, ở nơi này trong đỉnh giữa hồ, diễn luyện. Phía trước thấy qua bách gia võ học, đều ở đây từng chiêu từng thức bên trong, chậm rãi dung hợp được. Đi vu tổn tinh thông hiểu đạo lý ở chung quanh bên trên thiên cổ vũ tu luyện giả trong mắt, Diệp tông sư nhìn rõ ràng là cực kỳ tầm thường một động tác, lại làm cho một loại không nói được ý nhị. Cũng cảm giác cái này bình thường không có gì lạ nhất chiêu, đúng là vô luận từ góc độ nào, cái nào thời cơ, đều không cách nào phá giải mọi người thấy được như si mê như say xưa. Toàn bộ trên hòn đảo giữa hồ lặng ngắt như tờ, chỉ có Diệp thần đá một cái chân, đẩy trường, kéo không khí hơi khí lưu tiếng. Lúc này, liền đầy người chật vật phương thiên hạc, cũng đứng ở một bên, tụ tinh hội thần nhìn Diệp thần luyện tập võ nghệ. Tóc bạc hoa dâm mặt mò, đúng là trở nên càng ngày càng kích động, càng ngày càng mê say đứng lên. Đây mới thật là cổ võ, hắn là chân chánh cổ võ thiên tài, nếu có thể tìm hiểu được trong đó một chiêu nửa thức, đủ để cho ta mới vừa bước vào tông sư tu vi, lần nữa để thăng một cảnh giới. Phương Thiên Hạc mừng như điên. Mới vừa rồi bị Diệp thần làm bao cắt giống nhau đánh tới vô tới biệt khuất cùng phất ướt, sớm đã tiêu tan thành mây khói. Trong lòng có, chỉ là đối với Diệp thần không gì sánh được sùng kính. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng phản ứng lại. Thì ra, vừa rồi vị này Diệp tông sư, công kích mình, cũng không phải là có ý định nhục nhã, mà chỉ là muốn điều tra võ học của mình, muốn thông hiểu đạo lý mà thôi. Cái này ở tông sư một đạo bên trên, vốn là quang minh chánh đại cách làm. Chính mình sở ngộ sở học, có thể đối với vị này họ Diệp thiếu niên tông sư có chút trợ giúp, đó cũng là hắn Phương Thiên Hạc vinh hạnh. Á Phương Thiên Hạc nhìn Diệp thần có như tựa như nước chảy mây trôi chiêu thức, âm thầm thở dài một tiếng. Hắn, mới thật sự là tông sư AAPS, đệ 34 càng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.